Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1146, chương 1146, lợi ích chia đều. Converter, Dark Hero Tần Mục trong lòng sinh ra không gì so sánh nổi cảm giác hoang đường, cảm giác quái gì. Nhìn quanh trong xe này mấy vị thiên tôn, những khuôn mặt quen thuộc này lại lần nữa trở nên lạ lẫm đứng lên. Hiểu là thiên đế, tường là thái đế, khó trách cùng cung thiên tôn đi rất gần. Cung thiên tôn hẳn là cung vân, ba người này là người đã xác định thân phận chân thật. Nhưng là hồng thiên tôn cùng nghiên thiên, phi đâu, đầu hắn to như đấu, nghiên thiên tôn là đế hậu hay là nguyên mẫu phu nhân? Nàng hẳn là trong đế hậu tỉ muội một người, cao quý lại lãnh ngạo. Hơn phân nửa là đế hậu nương nương. Như vậy hồng thiên tôn là ai? Năm đó thái đế bị vân thiên tôn vây giết cùng trong thái hư. Đại hồng bay hướng tiêu hán thiên đình. Dự định diệt tiêu hán thiên đình báo thù. Ta ngăn trở đại hồng. Lấy vân thiên tôn cùng lăng thiên tôn nghiên cứu ra vô thượng thần thức lĩnh vực cùng hắn chống. Lại, Tần Mục mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Thầm nghĩ, lần kia, ta cơ hồ thân tử đạo tiêu, nhưng cũng khiến cho đại hồng thụ thương, không thể không rút đi. Về sau ta đi 600.000 năm trước Long Hán Thiên Đình phân ra thời đại. Chính là Vân Thiên Tôn ám toán cổ thần Thiên Đế. Thiên Đế mất mạng thời đại, ta đi tìm Cung Thiên Tôn chữa thương. Cung Thiên Tôn nói đại hồng chết rồi. Có người thừa dịp đại hồng thụ thương giết đại hồng, gạt bỏ thần thức của hắn. Hẳn là cũng chính là vào lúc này, có người mượn đại hồng thi thể trên thế gian hành tẩu. Hắn thay thế thái đế trở thành đại hồng, trở thành hậu thế hồng thiên tôn, mà thái đế hẳn là mượn nó thần thức đại la thiên. Lại phân ra một đạo thần thức giáng thế, hóa thành tường thiên phi. Trở thành trong hậu cung của thiên đế một thành viên. Tần Mục mở mắt. Như vậy đại hồng đến cùng là ai? Vì sao muốn hỏi ta đòi hỏi một tấm nhân tình phiếu nợ? Nguyên mẫu phu nhân lại chạy tới chỗ nào? Biến thành ai? Nàng khẳng định tại thiên đình. Nếu như không ở trong thập thiên tôn, nàng lại giấu ở chỗ nào? Lần này tổ đình hiển hiện tung tích, làm cổ xưa nhất cổ thần một trong, nguyên mẫu phu nhân hẳn là cũng sẽ đi à? Đột nhiên, Bảo Liễn dừng lại. Thiên tôn, khe lớn kia đến. Bên ngoài truyền đến thiên long thanh âm. Đám người riêng phần mình đứng dậy, nhao nhao đi ra Bảo Liễn. Đã thấy Hạo thiên tôn xa giá cũng đến. Dừng xe đến. Hạo thiên tôn, lăng hiên thần hoàng cùng tổ thần vương hướng cái khe lớn nhìn lại. Nhưng gặp vết nứt này độ rộng cơ hồ cùng thiên đình một dạng rộng. Bị huyết tương nhiễm đến màu đỏ tươi. Không nói ra được nhìn thấy mà giật mình. Từ nơi này hướng tổ đình trông được đi. Có thể nhìn thấy rất nhiều to lớn dị thú. Giống như là nhện một dạng nằm nhoài trên cái khe. Ý đồ đem vết nứt xé thành càng lớn. Phá vỡ phong ấn. Đó là hư không thú. Số lượng rất nhiều. Lít nha lít nhít, cùng lúc đó, còn không ngừng có từng khỏa to lớn thú noãn từ trong hư không rơi xuống. Hình bầu dục thú noãn rơi xuống đất, liền lập tức hóa thành từng cái nhỏ bé hư không thú. Những hư không thú này mặc dù vừa mới phá xác xuất thế, nhưng là vừa ra đời liền đi nhanh như bay, gặp gió thì dài, rất nhanh leo lên từng tòa núi cao, thả người nhảy lên. Sáu chi mở ra, chân cùng chân ở giữa màng thịt bá một tiếng trải rộng ra. Chấn động cánh thịt bay về phía vết nứt, đơn thuần một con trưởng thành hư không thú. Đồ sát một chi mấy trăm người thần ma đại quân dễ như trở bàn tay. Nếu như trong tổ đình nhiều như vậy hư không thú một mạch dũng mãnh tiến ra, tuyệt đối là một trận nhằm vào chư thiên vạn giới tai họa ngập đầu. Tần Mục nhìn một chút tường thiên phi. Tường thiên phi còn tại cung thiên tôn cười cười nói nói. Bọn hắn đều là tạo vật chủ. Thái đế là muốn tiến vào tổ đình, phóng xuất ra tất cả hư không thú, mà cung thiên tôn đối với tổ đình có thâm hậu tình cảm. Nơi này dù sao cũng là tạo vật chủ tổ địa. Tần Mục thầm nghĩ, bọn hắn đều muốn phá vỡ tổ đình phong ấn, nhưng là mục đích không giống nhau, mà cổ thần nhất hệ này, như thiên đế hiểu thiên tôn cùng đế hậu tỉ muội, mục đích của bọn hắn thì là vì một lần nữa phong ấn tổ đình. Có lẽ đế hậu tỉ muội không nghĩ như vậy, nhưng hiểu thiên tôn nhất định là nghĩ như vậy. Còn hạo thiên tôn, lang thiên tôn, tổ thần vương bọn hắn bọn họ thì là hướng tiến vào tổ đình. Đạt được coi trọng bảo vật, thậm chí độc chiếm tổ đình. Hắn trên mặt dáng tươi cười, ánh mắt rơi trên người hồng thiên tôn, dáng tươi cười liền cứng đờ. Hắn xem không hiểu lão đầu tử này muốn làm cái gì. Cẩn thận suy nghĩ một chút, hồng thiên tôn tựa hồ cái gì đều làm qua, tựa hồ lại cái gì cũng không làm qua. Vị này thiên tôn ở trong thiên đình thập thiên tôn giống như là qua loa. Chứng thiên đế bị trộm, hắn xuất hiện, đi một chút đi ngang qua sân khấu. Trong thái hư chi địa hư không kiều bị phát hiện, lão nhân gia ông ta hấp tấp chạy tới đi một chút đi ngang qua sân khấu. Tây đế bạch hổ dự định cưỡng đoạt hắn thần khí ngự thiên tôn. Hắn cũng xuất hiện, hướng Tần Mục đòi một tấm nhân tình phiếu nợ, đi một chút đi ngang qua sân khấu liền vui vẻ lui xuống. Hiện tại tổ đình này xuất hiện, hắn cũng hấp tấp chạy tới, một bộ không liên quan đến mình, vẻ xem cho vui. Tần Mục nháy mắt mấy cái, Hồng Thiên Tôn cũng chú ý tới ánh mắt của hắn, vội vàng tiến tới góp mặt, trong tay nắm vuốt một tấm phiếu nợ. Tần Mục sắc mặt tối đen, lúng ta lúng túng nói, ta biết, ta nhớ được, Hồng đạo hữu không cần mỗi lần nhìn thấy ta đều muốn lấy ra. Hồng Thiên Tôn thu hồi phiếu nợ, cười nói, ta đây còn không phải sợ ngươi quên đi. Tần Mục mặt đen lên, hữu tâm cách hắn xa một chút. Hồng Thiên Tôn lại tiến đến trước mặt, cách cái khe lớn dò xét tổ đình, vui tươi hớn hở nói, bên trong thật đáng sợ, đợi chút nữa chia cắt lợi ích thời điểm, lãnh địa của chúng ta tới gần tương đối tốt. Tần Mục liếc hắn một cái, quỷ hiền xui khiến yên lặng nhẹ gật đầu. Lần này tổ đình xuất hiện, đã không có khả năng lại phong ấn được. Hạo Thiên Tôn hiển nhiên đối với tổ đình cũng có chút hiểu biết, nói, tổ đình này là thái cổ thời kỳ, thời đại hắc ám, tất cả cổ thần liên thủ, cùng lúc ấy cường đại bán thần liên thủ phong ấn, hiện tại thiên đình phong ấn bị phá, năm đó cổ thần đã chết rất nhiều, năm đó bán thần cũng thiếu rất nhiều, bởi vậy không cách nào lại độ phong ấn. Hắn nhìn về phía tổ thần vương cùng lang hiên thần hoàng, nói, hai vị đều là đến từ thời đại kia, biết rất nhiều, ta giảng không sai a. Lăng Hiên Thần Hoàng khách khí nói, Hạo Thiên Tôn nói không sai. Tổ Thần Vương cười nói, ta ra đời muộn, không có trải qua thời đại hắc ám, bất quá nghe lão đầu tử nhà ta nói qua, hắn nói, trong tổ đình có đại khủng bố, bởi vậy thiên đế vì thiên hạ thương sinh, xuất lĩnh thiên hạ chư thần cùng bán thần phong ấn tổ đình, năm đó người đã không tồn tại, muốn đem phong ấn duy trì nguyên trạng là không thể nào. Nghiên Thiên Phi nói, cho nên Mục Thiên Tôn đề nghị lợi ích chia đều, chuyện này hay là có thể được. Đông đảo ánh mắt đồng loạt rơi trên người Tần Mục. Tổ Thần Vương hừ lạnh một tiếng, thằng nhãi danh cũng nghĩ cùng chúng ta chia đều, ngươi có cái gì thực lực? Tần Mục thản nhiên nói, thiên công thằng nhãi danh, người tốt xấu cũng muốn xưng ta một tiếng đạo huynh, ta là duy nhất một tồn tại có thể tiến vào tổ đình. Không có ta, các ngươi chỉ có thể nhìn chằm chằm tổ đình khô chảy nước miếng. Tổ thần vương giận dữ, đằng đằng sát khí liếc hắn một cái, lập tức hướng tổ đình vết nứt bay đi, cười lạnh nói, đi vào có gì khó. Hắn xâm nhập vết nứt, Hồng Thiên Tôn nói nhỏ, Mục đạo huynh, đợi chút nữa hắn nếu là xông vào, chúng ta liền không cùng ngươi chia đều. Tần Mục khóe mắt run run, lo sợ bất an nhìn xem tổ thần vương thân ảnh. Trong cái khe, tổ thần vương cách bọn họ càng ngày càng xa, nhưng mà bước chân lại càng ngày càng chậm, tựa hồ thừa nhận vô biên áp lực, mà lại áp lực càng ngày càng mạnh. Hắn bước đi liên tục khó khăn, chỉ cảm thấy giống như là nguyên giới, tứ cực thiên, huyền đô, u đô, quy khư, thiên hà, hết thảy hướng trên người mình ép. Không chỉ có như vậy, chung quanh hắn còn hiện ra rất nhiều hoa văn đại đạo, hóa thành từng tôn cổ lão thần chỉ hình thái, theo hắn xâm nhập mà càng ngày càng có thể thấy rõ ràng. Trong lúc mơ hồ, thậm chí có thể nhìn thấy từng cái to lớn thế giới mặt sau đang dần dần nổi lên. Tổ thần vương nổi giận gầm lên một tiếng, lui về phía sau, sau một lúc lâu, sắc mặt tái nhợt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lạnh lùng nói, lợi ích chia đều, ta không có ý kiến. Tần Mục cười nói, tổ hiền chất, phi, tổ thần vương suýt nữa nước bọt phun hắn một mặt. Cả giận nói, mới vừa rồi còn ta phải gọi ngươi đạo huynh, bây giờ gọi ta hiền chất. Ngươi bối phận tăng lên thật nhanh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.